Cực phẩm hệ thống, chương 47, người cảm thấy ta có ngu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh chúc mừng ký chủ tu luyện thành công. Hư vô thôn thiên quyết, hệ thống vừa dứt lời, Đặng Dịch liền cảm nhận được trong cơ thể xuất hiện nhiều hơn một dòng linh khí khác lạ, vận chuyển không hề giống như với võ giả. Không nghĩ nhiều, Đặng Dịch lập tức xem thông tin cá nhân. Ký chủ, Đặng Dịch, HP 1, phiên bản 11, cấp độ hiện tại 3. 10, 562.006, 5 triệu, thiên phú, tu vi, luyện khí sơ kỳ, linh lực, 0, 1.000, tài sản, vật phẩm, 0, nhiệm vụ, 2, kỹ năng, thiên nhãn, thôn phệ, tái tạo, bị động, công pháp, hư vô thôn thiên quyết, cực phẩm điểm, 0. Đặng Dịch nhìn thông tin cá nhân xong thì ngẩn người, lập tức đối với hệ thống nói. Hệ thống, máu của ta lại hiển thị, là sao, tinh, bởi vì ký chủ tu luyện, hư vô thôn thiên quyết. Nguyên nhân, Đặng Dịch nghe xong thì lập tức xem thông tin, hư vô thôn thiên quyết, tên, hư vô thôn thiên quyết, phẩm chất chí tôn plus, nguồn gốc trong lúc nhàm chán, chí tôn vô thượng thần đế đã lấy hư vô quyết và thôn thiên quyết xung hợp lại với nhau, sáng tạo ra hư vô thôn thiên quyết. Nhưng hắn cảm thấy đây chỉ là một bộ phế phẩm công pháp, không có cái tác dụng gì, không thể nào mà học được cho nên trong lúc tức giận nên đã ném cả ba bản hư quyết thôn thiên quyết và hư vô thôn thiên quyết xuống phàm giới. Nào ngờ hư vô tiên đế đã đạt được cả ba công pháp này, và tất nhiên hư vô tiên đế và thôn thiên tiên đế cũng không thể nào học được. Miêu tả, hư vô thôn thiên quyết thôn phệ mọi thứ, mọi vật để tăng lên tu vi bản thân. Không một cái gì là không thôn phệ được, không phân chia cảnh giới. Đặng Dịch nghe xong thì lập tức ngẩn người, hắn biết thôn thiên quyết có ý nghĩ như nào. Hắn trước đây cũng đã đọc qua nhiều bộ tiểu thuyết tu chân kinh điển, hắn cũng đã biết qua một số công pháp thôn phệ linh khí để tăng lên tu vi, nhưng mà công pháp đấy vẫn phải chia ra cảnh giới. Ở một cảnh giới nào đó thì chỉ có thể thôn phụ những vật phẩm nhất định, nếu không sẽ bị phản phệ mà chết. Còn, hư vô thôn thiên quyết, thì sao, cái gì cũng có thể thôn phệ, không phân biệt bất kỳ cảnh giới nào cả. Cái này quả thật là quá kinh khủng rồi. Nghĩ tới đây, Đặng Dịch đột nhiên cảm thấy cái hệ thống này đáng yêu vô cùng. Nếu như không có chức năng học ngay của hệ thống thì chắc hắn cũng như mấy vị kia, đạt được mà không có cách nào học được. Sau khi từ trong cơn phê tỉnh lại, Đặng Dịch lại lập tức kiểm tra kỹ năng mới. Tên, thôn phệ, miêu tả, cái tên nói lên tất cả. Đặng Dịch nhìn xong cái miêu tả thì cũng chả để ý lắm, dù sao hệ thống nói cũng đúng. Cái tên nói lên tất cả kể cả chính nó, cực phẩm hệ thống. Càng nghĩ đến những lần bị hệ thống nó hố, Đặng Dịch không nhịn được lắc đầu cười khổ. Thật đúng là cực phẩm. Đặng Dịch lại tiếp tục quan sát thông tin của mình thì thấy thiên phú cũng ghi. Và tài sản cũng vậy. Thấy lạ hắn bèn hỏi hệ thống vì sao? Tinh, đi thôn phệ đồ vật cũng cần thiên phú sao? Tinh, ký chủ có cả một tiểu thế giới, tài sản phát sinh hàng giây, hàng phút. Hệ thống không thể đi quản lý. Đặng Dịch nghe xong hệ thống giải thích để thấy cũng đúng đúng, sau đó liền thoát ra khỏi hệ thống, bắt đầu đi tìm kiếm đồ để thử. Hư vô thôn thiên quyết. Nhìn xung quanh một chút, Đặng Dịch liền cảm thấy nản, hắn chả thấy được đồ gì thích hợp để thôn phệ cả. Huyết Vương đứng ở một thấy Đặng Dịch ngó nghiêng như đang tìm tòi cái gì đó liền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản tôn, ngươi đang tìm cái gì đấy? Đặng Dịch nghe xong lời của Huyết Vương thì lập tức ngẩn người nhìn về phía hắn. Sau đó thì Đặng Dịch mới chợt nhớ tới, Huyết Vương mặc dù là phân thân của Đặng Dịch có được ý nghĩ riêng, nhưng hắn là bản tôn nên hắn có thể đọc được ý nghĩ của Huyết Vương. Còn Huyết Vương thì là phân thân nên chỉ có thể nghe lời Đặng Dịch nhưng lại không thể nào có được ý nghĩ của Đặng Dịch kể từ lúc tách ra. Dù có cách xa bao nhiêu đi chăng nữa thì Đặng Dịch vẫn có thể điều khiển Huyết Vương và ra lệnh cho hắn. Đây chính điều mà Đặng Dịch yên tâm và hài lòng nhất. Nghĩ một chút, Đặng Dịch liền kể về hư vô thôn thiên quyết cho Huyết Vương nghe. Sau một lúc, Huyết Vương nhíu mày lại, nhìn Đặng Dịch như nhìn một tên quái thai rồi nói. Thật không ngờ cái, hư vô thôn thiên quyết. Nó lại dị dạng đến như vậy, trước đây ngươi quyết định thế là vô cùng sáng suốt. Đặng Dịch cảm nhận được ánh mắt của Huyết Vương thì cũng không để ý lắm. Mặc dù hình dáng bên người không giống nhau, Huyết Vương sau khi hóa huyết sát vương thể vĩnh viễn thì đã được cải thể, bề ngoài khác với Đặng Dịch nhưng dù sao cũng là cùng một người có suy nghĩ giống như nhau. Đặng Dịch hắn còn cảm thấy dị nữa là, nói gì đến Huyết Vương, đúng lúc này, trong tay Huyết Vương đột nhiên xuất hiện một quả huyết cầu nho nhỏ, đưa về phía Đặng Dịch nói. Thử thôn phệ cái này xem, Đặng Dịch thấy huyết cầu ánh mắt liền sáng lên, không khách khí mà lập tức tiếp nhận nó từ tay của Huyết Vương. Dù sao Đặng Dịch biết sau khi hóa Huyết Vương vĩnh viễn thì phân thân của hắn có được khả năng tự động hồi máu, 10 máu một giây. mặc dù không nhiều nhưng cũng là tự động hồi, không cần dùng đến bình HP như hắn trước đây. Cầm quả huyết cầu trên tay, Đặng Dịch có cảm giác như cầm một cục thạch vậy, lạnh lạnh, mềm mềm, có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Không suy nghĩ nhiều, Đặng Dịch lập tức liền nhắm mắt lại nói. Thôn phệ, hắn vừa dứt lời, ngay lập tức trên tay hắn xuất hiện từng đoàn ánh sáng màu xanh bao phủ lại toàn bộ quả huyết cầu, sau đó dần dần hút đi sức sống, sức mạnh hay gì gì đó của nó. Hắn cảm thấy quá là thoải mái, cả người dần dần không cảm thấy mệt mỏi nữa. Đúng lúc này, hệ thống lại vang lên tiếng thông báo. Tinh, lần đầu sử dụng, thôn phệ, thành công, có hay không kích hoạt chức năng, lập tức thôn phệ, Đặng Dịch nghe xong hệ thống nói thì lập tức ngẩn người, sau đó nói. Chức năng lập tức thôn phệ. Là cái gì? Tinh, chức năng lập tức thôn phệ là hệ thống sau khi xem qua đã cải thiện kỹ năng. Thôn phệ, trợ giúp ký chủ lập tức thôn phệ vật phẩm, không cần chờ thời gian luyện hóa. Kèm theo đó, ký chủ được miễn phí kích hoạt chức năng thông báo thành quả, giúp kỳ chủ biết mình đã thôn phệ cái gì, và được cái gì. Đặng Dịch nghe xong hệ thống giới thiệu thì lập tức sáng mắt, không nghĩ ngợi nhiều liền đồng ý Tinh. Tiêu tốn 10.000 cực phẩm điểm, phải chăng kích hoạt? Đặng Dịch nghe xong thì lập tức từ thiên đường rơi xuống mặt đất, sắc mặt khó coi nhìn số cực phẩm điểm đang có. Chỉ thấy một số, không, tròn trịa đáng yêu vô cùng. Hắn thở dài một hơi rồi nói, thôi, tạm thời chưa sử dụng. Tinh, khuyến mại chỉ duy nhất trong lần đầu tiên, lần sau ký chủ sẽ không được giảm giá mà phải tốn 20.000 cực phẩm điểm để mua. Ngoài ra sẽ không được miễn phí chức năng, thông báo thành quả, mà phải bỏ 20.000 cực phẩm điểm để mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phải chăng dừng quá trình kích hoạt, nghe vậy, Đặng Dịch thực sự khóc không ra nước mắt, cáu giận giống lên. Nhưng ngươi nhìn xem ta còn tí cực phẩm điểm nào không, hay bị phạt trốn thuế hết rồi. Tinh, trong trường hợp này, ký chủ có thể vay cực phẩm điểm của hệ thống để kích hoạt. Hệ thống vừa dứt lời, Đặng Dịch lập tức liền ngẩn người, vay của hệ thống. Cái hệ thống này tử tế lên từ bao giờ thế? Đặng Dịch nghĩ một chút liền nói. Ta vay nợ của hệ thống có bị gì không? Hắn hỏi thế để tránh trường hợp bị hệ thống hố thêm lần nữa. Tinh, ký chủ vay nợ hệ thống sẽ không bị làm sao, thời gian trả nợ là vô hạn. Khi nào đủ cực phẩm điểm có thể trả, nhưng nếu trên vay trên 100.000 cực phẩm điểm mà trong vòng một tháng không trả. Hệ thống sẽ phán định ký chủ là làm lũng thị trường, lập tức tịch thu toàn bộ mọi thứ ký chủ có, khiến cho ký chủ quay về như lúc ban đầu. Không có bất kỳ một thứ gì cả. Đặng Dịch nghe xong hệ thống nói thì cười rồi, thời gian trả nợ là vô thời hạn, vậy thì hắn không lo. Còn cái nợ trên 100.000 cực phẩm điểm hắn liền bỏ ngoài tai rồi. Hắn chỉ cần 20.000 để kích hoạt ăn đồ miễn phí mà thôi. Không nghĩ nhiều, Đặng Dịch liền nói, được ta vay 10.000 cực phẩm điểm để kích hoạt chức năng. Lập tức thôn phệ, và nhận miễn phí, thông báo thành quả, Tinh, ký chủ chắc chắn, Đặng Dịch kiên quyết trả lời, Tinh, chúc mừng ký chủ kích hoạt. Lập tức thôn phệ, thành công, Tinh, chúc mừng ký chủ nhận được phần quà, thông báo thành quả, phải chăng kích hoạt luôn, Đặng Dịch cười rộ lên, ăn được đồ miễn phí, thật quá sướng mà. Tinh, chúc mừng ký chủ kích hoạt, thông báo thành quả, thành công, liên tiếp những tiếng thông báo vang lên khiến cho Đặng Dịch cười thật tươi, vui vẻ vô cùng. Tinh, ký chủ vay 10.000 cực phẩm điểm từ hệ thống, thời gian trả, vô thời hạn, lãi suất 100. Một ngày, nghe vậy, nụ cười trên mặt của Đặng Dịch lập tức cứng lại, vội vàng nói. Hệ thống, nhắc lại câu vừa rồi xem nào. Tinh, ký chủ vay 10.000 cực phẩm điểm từ hệ thống. Không phải câu sau cơ. Tinh, thời gian trả, vô thời hạn. Câu cuối cùng ý, Đặng Dịch có chút run run nói. Tinh, lãi suất 100. Một ngày, xoàng, một tiếng đổ vỡ vang lên trong căn mật thất yên tĩnh. Chỉ thấy lúc này Đặng Dịch mặt đờ ra, chén trà trên tay đã rơi xuống đất, lúc này hắn cũng không biết, ánh mắt vô thần nhìn về phía trước. Huyết Vương thấy cảnh này, bèn hỏi, bản tôn, có chuyện gì vậy? Đặng Dịch lúc này mới tỉnh thần, lập tức hai tay vô lực sụ xuống, cả người ngả vào ghê tựa chán nản thở dài. Có chuyện gì, nói ra xem nào, Huyết Vương cao mày nói. Đặng Dịch nhìn về phía Huyết Vương, sau đó nói, người cảm thấy ta có ngu không? Huyết Vương nghe xong lời nói của Đặng Dịch không nhịn được cau mày lại, nhưng giọng lạnh như băng, không có chút cảm tình nào nói. Ngu, ta là phân thân của ngươi, ngươi còn không biết ta làm sao mà biết được. Không đợi Đặng Dịch nói, Huyết Vương lại nói tiếp, nhưng ta cảm thấy, dù sao chúng ta cũng có được truyền thừa của một tiên đế sống ngàn vạn năm. Cũng không thể nào coi là ngu được. Đặng Dịch nghe xong lời của Huyết Vương, thì lắc đầu cười khổ nói. Không được coi là ngu. Không được coi là ngu mà vẫn bị cái hệ thống nó lừa cho một phát nữa. Nào ngờ, hệ thống đột nhiên nói. tinh, hệ thống trong sạch vô cùng, không hề có một chút hành vi lừa đảo nào cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con em ngươi, lại còn trong sạch, cho vay nợ đến 100, một ngày còn là trong sạch, đến người cho vay siêu nặng lãi cũng không như ngươi. Đặng Dịch nghe đến đó lập tức ngồi dậy, mở miệng giống lên, không nói ở trong đầu nữa. Tinh, lãi suất là của hệ thống đề ra từ lúc ban đầu, ký chủ là tự nguyện vay, hệ thống không bắt ép, không thể trách hệ thống. Hệ thống làm ăn hoàn toàn chính đáng. Đặng Dịch nghe xong thì thở dài, biết mình cãi lại cũng vô ích, trong lòng khó chịu nói. Thôi thôi, để yên cho ta yên ổn một chút, đừng nói cái gì nữa. Không thấy hệ thống đáp lại, Đặng Dịch lúc này mới mệt mỏi, dựa lưng vào ghế, hai tay xoa xoa đầu chán nản thở dài. Hắn chán nản không phải là lo không trả được nợ mà là hắn cảm thấy bản thân mình thực sự quá là ngu. Bị cái hệ thống nó lừa không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn không thể nào tránh được. Huyết Vương ngồi ở một bên đã chuyện này là có liên quan đến hệ thống, trong lòng liền dâng lên một dự cảm không lành. Đặng Dịch là bản tôn, đương nhiên biết được suy nghĩ của Huyết Vương. Thấy Huyết Vương nghĩ vậy cũng chả giấu nữa, mà bắt đầu kể cho Huyết Vương nghe về sự tích sập hố, ngày hôm nay của mình. PS đang viết chương tiếp. JH khổ hành thần bí JH, JHTKSOJH, 25-8-2016, cách chương.